Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1474 Tứ Hải Thái Tử. Chương 1474, chương 1474, oanh. Bàng bạc sắc bén đao kiếm khí như băng sơn hàn tuyết lạnh lẽo quát tới. Cắt dường như, trung tâm trung, hai người mặt đối mặt, một bên là Trường Hoàng bá đạo. Một bên là một Diệp Tiêu Tương mờ ảo, một cái hô hấp, oanh. Tiêu Tương Vũ thình lình bao trùm bá đạo, kia nghiêng về một phía Tiêu Tương Vũ cửu không dứt. Đó là mỗi một giọt đều là kiếm, mỗi nhất kiếm đều là sát khí. Xoát xoát xoát, không chỉ có Trường Hoàng bị nguy, không thể không lui về phía sau. Phụ cận những người khác cũng thâm chịu này nhiễu, quần thể công kích a. Tiêu Tương Vũ kiếm, rốt cuộc. Đông. Trường Hoàng bị đánh trúng, khóe miệng run lên, tràn ra huyết tới, phía dưới Loạn Tiên Cư người đôi mắt trợn to. Thua, Trường Hoàng thế nhưng thua. Trường Hoàng bị đánh lui, đó là bị thương, như kia Nam Cung Khuyết giống nhau. Không thể không ngồi xếp bằng ngồi dưới đất an dưỡng thương thế. Những người khác đảo cũng sẽ không thừa này đi đối phó bọn họ, nhưng là kể từ đó. Bọn họ bên kia đó là thiếu chiến lực, may mắn bọn họ nhân số là Ninh Tĩnh Viễn bọn họ 3-4 lần. Người nhiều, đó là loạn chiến, oanh oanh liệt liệt loạn chiến. Người chết ta sống, khí thế ngất trời, hơn nữa một đám bồng bột bùng nổ bảo hộp. Kia trường hợp hiệu quả thập phần to lớn, dưới đài. Thần tộc bên này có người cười nhẹ, người hoàng quả nhiên khó lường. Chẳng sợ tự thân khí lực xa xa không bằng. Thiên địa giao cho bọn họ khôi phục lực lại là không gì sánh kịp. Thật sự làm ta chờ mở rộng tầm mắt đốn hạ. Kia tùy tùng lại cười nói. Bất quá các ngươi đại bồng lai cái này cô nương đảo cũng lợi hại. Rõ ràng học chính là các ngươi đại bồng lai đỉnh cấp công pháp. Dùng, lại không phải, đây là mấy cái ý tứ đâu. Cũng hoặc là ám chỉ các ngươi đại bồng lai cũng là đầu nhập vào cương vực. Thanh Sa Thượng Tiên không tỏ ý kiến. Đoàn Dung cùng bình thường cũng chỉ là cười cười. Nhưng thật ra Mộc Lan tầm mày nhăn lại. Hiện tại còn không phải nàng ra tay thời điểm. Như vậy, một người đứng lên, một cái cũng có thể đại biểu đại bồng lai người, Tiêu Tương sư muội. Từ khi ngươi vào môn, sư tỷ còn chưa cùng ngươi luận bàn quá. Dạ Tưởng Dung mỏng lạnh nhạt nhẽo thanh âm làm vừa mới. Đánh tan Trường Hoàng một Diệp Tiêu Tương mày nhăn lại, Dạ Tưởng Dung. Nhập đại bồng lai sớm có rất nhiều năm, lại là Dạ gia xuất thân. Kia nội tình chính là so nàng mạnh mẽ không biết nhiều ít. Trước mắt nếu là muốn ra tay, một Diệp Tiêu Tương lực hơi trầm ngâm. Nói, sư tỷ tương mời, Tiêu Tương không dám không từ, Dạ Tưởng Dung lên đài. Cơ hồ đại biểu này đại bồng lai bên trong phân cách. Cũng đại biểu cho đêm thị khuynh hướng, Nam Cung Khuyết lạnh lùng nhìn Dạ Tưởng Dung lên đài. Dường như cũng không phải cao hứng như vậy, vì sao? Một, Dạ gia lập trường đích xác rất quan trọng. Nhưng là Nam Cung Khuyết càng hy vọng là chính mình tả hữu Dạ gia. Sau đó đầu nhập vào thần tộc. Lấy này mới có thể được đến lớn nhất chỗ tốt. Mà không phải đêm tương dung cái này bản thân Dạ gia người. Nhị. Nữ nhân này luôn luôn làm người cân nhắc không ra. Đối hắn cũng thập phần không thân thiện. Trước mắt bỗng nhiên ra mặt. Là Dạ gia bên kia động tâm tư. Vẫn là Nam Cung Khuyết đa nghi. Thâm trầm. Tự nhiên nghĩ nhiều. Ân Thương lại là chỉ nghĩ ba cái hô hấp đó là cười. Quản chính mình uống rượu. Dạ Tưởng Dung lên đài sau. Dạ Tưởng Dung hỏi. Sư muội. Người dùng giống như vẫn luôn là ngươi trước kia học tập quá Tiêu Tương kiếm. Lại là vì sao? Một Diệp Tiêu Tương không dự đoán được đối phương bỗng nhiên tới như vậy một câu. Cũng phân không rõ đối phương là tưởng báo cho nàng cái gì vẫn là thử chút cái gì. Dù sao nàng đúng sự thật trả lời. Có một người từng đã nói với ta. Vô luận tương lai học cái gì bí pháp. Chỉ có chính mình đồ vật mới là tốt nhất. Chính mình đồ vật mới là tốt nhất. Lời này làm Tam Thượng Tiên sửng sốt. Đoàn Dung liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Ám đạo có thể có như vậy kiến thức trí tuệ. Cũng khó trách làm một Diệp Tiêu Tương như vậy khăng khăng một mực. Một người có thể có cái gì? Thành tựu. rất lớn trình độ quyết định bởi với ngươi giao cái dạng gì bằng hữu, hiển nhiên Uyên bằng hữu như vậy làm một Diệp Tiêu Tương được lợi không ít. Dạ Tưởng Dung nghe vậy cũng là cười. Đúng không? Kia sư tỷ liền lĩnh giáo hạ ngươi Tiêu Tương kiếm, hai cái đại bồng lai ưu tú nhất đệ tử đang muốn kích đấu, bỗng nhiên ngẩng, Long Minh rít gào, Đông Cung cùng Bắc Cung hai người bản thể xuất hiện, kia long thể quay quanh không trung, ở tam trọng va chạm chém giết lúc sau, Đông Cung thái tử đột nhiên đi xuống lao xuống, như một phen kiếm đâm thẳng Đại Ly, Cung Tàng Huyết đứng dậy, cung thần khởi, kéo cung thượng mũi tên, phía sau quỷ kiếm sầu chế trụ chính mình trên eo kiếm, trong mắt đáng sợ hắc ám chợt lóe mà qua. Bất quá hiển nhiên Bạch Thư Đường bọn họ động tác so với hắn càng mau một ít. Một cái chớp mắt đó là hóa ra cương thể, kia cương chi khí làm ngồi ở bên này Tiêu trong lòng giật mình, nha, này đó cương thể hảo thuần khiết. Tuy rằng sớm đã ở tình báo chung biết những người này đều là cương vực bên trong tối cao chờ cương tộc quý tộc, lại không nghĩ rằng một đám tu vi đều còn không kém, huyết thống cùng thực lực gồm nhiều mặt. Lại còn lấy cái này cũng không phải cương nguyên vi tôn. Cương vực vị kia rốt cuộc là cái gì tâm tư? Chẳng lẽ, thật là kia gì? Tiêu tâm tư thay đổi thất thường. Bạch Thư Đường đám người vận sức chờ phát động, Đông Cung Long đuôi lại bị túm chặt. Bắc Cung Long chảo, túm chặt Đông Cung Long đuôi, oanh. Ngạnh sinh sinh đem lao xuống Đông Cung cấp quăng đi ra ngoài. Bản thể lại giận dữ giống. Cả người ánh sáng tím bạo trướng, chín chảo trọng điệp giống nhau, một chảo, xé kéo, xé rách không trung, phanh phanh phanh, không trung cửu trọng sóng lớn, kia uy áp, tiên nhân cấp, mà kia Đông Cung ở một chảo bao trùm dưới, trên người ám kim long lân một tấc tấc sáng lên, thân thể bành trướng 3-4 lần, oanh, trống rỗng khởi sóng lớn vỗ án, một chảo xé trời, tiên nhân. Sợ là tiên nhân cấp, Nam Cung cùng Tây Cung thái tử đều là kinh ngạc, tiếp theo là vô lực, đậu má, đều là long tộc thái tử, bọn họ khó khăn lắm mới bán tiên cấp, nhân ra thế nhưng đều tiên nhân, kế tiếp bọn họ tổ tông khẳng định lại là các loại. Người nhìn xem nhân ra thái tử, bla bla, này tiên nhân cấp hai cái thái tử tuyệt đối có thể nói này một đợt mạnh nhất công kích. Thậm chí nghiêm trọng ảnh hưởng phía dưới chém giết, Đại Ly dương mắt nhìn lại. Bắc Cung, tiên cấp sau, giống như hắn tuổi tác so với Đông Cung thiếu hơn 300 năm a, Đại Ly vưu nhớ rõ. Long Mã cùng nàng nói qua, 300 năm, với nàng là thực dài dòng 5 tháng, nhưng mà Bắc Cung lại là đã cắt giảm cái này chênh lệch. Cùng Đông Cung một cái trình độ, khó trách hắn phản Bắc Hải Long chủ. Tàn sát như vậy nhiều hải tộc. Kia Long Tổ lại là đối hắn yêu ái có thêm. Yêu tộc, xưa nay là cường giả vi vương, Tiêu vừa nhớ tới tối hôm qua mới được đến tình báo. Không khỏi động lại chút hô hấp, Bắc Cung, thực đáng sợ nhân vật. So Đông Cung lợi hại nhiều, cũng rất khó khống chế. Có lẽ chỉ có cái này, hắn nhìn về phía Đại Ly, xem ta làm cái gì. Đại Ly trắng thằng nhãi này liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Lệnh Hồ rất lợi hại a. Sơn Khôi không phải nàng đối thủ, đường đường Côn Ngô bán tiên. Bị đánh đến như cẩu giống nhau, yêu tộc đến biến thái có thể thấy được một chút, ha ha. Đó là tự nhiên, ở chúng ta yêu tộc, nàng cũng là số một huyết thống, cũng không thua kém long tộc, Tiêu nhàn nhạt nói. Đột nhiên hỏi, không biết Uyên các hạ lại là cái gì huyết thống đâu. Người không cảm thấy này vấn đề có chút không lễ phép. Ta càng muốn biết được sau lại xin lỗi, Đại Ly nhìn người này. Cũng không thèm để ý trên đài chém giết một mảnh. Nàng ánh mắt hơi hơi nồng đậm. Ngân quang chợt lóe, đối diện vẫn luôn lưu ý Tiêu Lực Vương đó là nhìn đến luôn luôn cáo giả xảo. Quyệt Tiêu tay run lên, đem trong tay cái ly cấp lộng rớt. Mà nói với hắn lời nói cái kiêu Uyên lại là cười đến thâm ý gì ngoạn ý. Bị dọa tới rồi. Si. Lực Vương bỗng nhiên nói, ở si thấp thấp đáp, Lực Vương nói gì đó. Si gật đầu, tiếp theo nhìn về phía đối diện, Đại Ly nhận thấy được si ánh mắt đó là hồi lấy cười, mỹ nam tử sao? cười một cái hảo thông đồng, mà liền ở nàng cười lúc sau, oanh. Bắc cung cùng Đông cung đồng thời rơi xuống đất, trên người máu tươi đầm đìa, lại tràn ngập dã tính chém giết mỹ cảm. Mạnh nhất long tộc, cao quý nhất thái tử, cho dù là ăn mặc rách nát cũng là soái khí. Cho nên đại ly thập phần soái khí thổi một tiếng huýt sáo, Đông cung biểu tình cứng lại. Cái này lưu manh, Bắc cung hơi hơi mỉm cười. Nguyên lai như vậy ngươi liền sẽ vui vẻ. Đang lúc này, kia thổi huýt sáo người bỗng nhiên sát khí bại lộ. Thân hình nổ bắn ra mà đi. Khoảnh khắc quang ảnh, hòa giải ngữ phía sau. Đao nhung, loạn tiên cư tiên, đao nhung, hắn thế nhưng đánh lén. Một cái tiên a, xuất kỳ bất ý dấu này chưa chuẩn bị. Cơ hồ không ai lường trước đến. Nếu không phải đại ly có lục đạo luân hồi mát. Nếu không phải, đáng chết. Đại ly như bầu trời cực quang. Như vậy Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết chính là nhất lạnh băng đơn bạc tinh quang. Toàn cơ thiên bàn cùng lưu ly kiếm đồng thời bùng nổ, oanh. Hòa giải ngữ nhìn này tam sóng công kích từ nàng sau lưng oanh qua đi. Bất quá chớp mắt, nàng đừng sau đó là phụ thượng đáng sợ nóng rực, hoặc là lạnh lẽo, kia lạnh băng song trọng cảm giác trong lúc nhất thời làm nàng có đặt mình trong tử vong luyện ngục. Ảo giác, sau lưng có quang, một chút phỏng, bỗng nhiên cánh tay bị người lôi kéo. Nhẹ nhàng túm qua đi, một bàn tay ấn ở nàng phần lưng, mát lạnh ôn nhuận dũng mãnh vào. Nàng vừa nhấc mắt liền nhìn đến đại ly kia trói chặt mày, vốn dĩ phần lưng bị tiên nhân cấp công. Kích sát đến, hòa giải ngữ bất tử cũng đến trọng thương. Bất quá đại ly tốc độ quá nhanh, trực tiếp túm hòa giải ngữ qua đi. Tay nhấn một cái, ong. Lục đạo luân hồi nghịch truyền. Nàng phía sau lưng đốt cháy đóng băng miệng vết thương đó là chớp mắt khôi phục lục đạo luân hồi. Còn khả nghịch truyền thương thế. Một ít tiên nhân kinh hãi, càng thêm cảm thấy đáng sợ, ân, thật là khôi phục, Diệp Tử Thanh đôi mắt một phiết liền liếc tới rồi một mảnh tuyết trắng, dầm. Trường bào trực tiếp che đậy ở hòa giải ngữ trên người, đại ly vỗ vỗ nàng đầu. Mặc tốt quần áo chờ ta, hòa giải ngữ, rõ ràng là thực lãng mạn ấm áp cảm động hình ảnh. Vì sao ngươi một mở miệng liền biến phong cách, hòa giải ngữ giờ khóc giờ cười. Lại cũng thối lui, hai bên tranh đấu. Rốt cuộc tới rồi tiên nhân cấp vương thấy vương giai đoạn, lúc đó. Ninh Tĩnh Viễn những người này công sát. Dừng lại, nhìn thấy bọn họ sở tranh đoạt đến bảo hộp hòa giải ngữ mày nhăn lại. So với bọn hắn thiếu, đích xác. Ninh Tĩnh Viễn bên này đích xác so đối phương thiếu mười mấy hộp, tuy rằng nhân số là thiếu rất nhiều. Nhưng là thiếu. Chính là thiếu, ngay từ đầu hai bên thế lực nhiều ít cũng đã là một loại tranh đấu, mở đầu cùng kết. Cục đều hoàn cảnh xấu a, Đao Nhung giờ phút này cũng không vội vã động thủ. Không phải bởi vì Diệp Tử Thanh toàn cơ thiên bàn, cũng không phải bởi vì đại ly lục đạo luân hồi, mà là, xem ra là chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế. Đao Nhung tự nhiên tướng lãnh thủ lĩnh định vị vì đại ly. Chưa xong còn tiếp, PS. Cảm giác tạp văn, chứng đau, hết chương.